khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, kéo hắc. Lướt qua đi. Hoành Thánh lúc này mới tiến đến trước mặt, nhảy bắt một bả. Quả nhiên, cánh tay của mình cũng chia làm hai đoạn. Nàng lại tranh thủ thời gian lùi về đến sờ lên, xác nhận không có việc gì hậu, rất nhanh thích cái này cách chơi, bắt đầu dùng đầu đụng. Điếm trưởng có thể chứng kiến đầu óc của ta sao? Hoành Thánh một bên nhảy một bên chỉ vào chính mình. Ta đầu óc dạng gì? Thông minh sao? Lớn sao? Hành động này bị Chu Du ngăn lại. Hắn cũng không muốn xem Hoành Thánh não nhân hình dạng. Huống hồ loại hành vi này hậu quả còn chưa biết. Minh Đế cũng không như vậy. Chỉ nhìn chằm chằm Tô Y Y nói. Đến đến. Đại muội tử. Người đụng lên đi thử thử. Đảo muốn nhìn bên trong là gì biểu diễn. Tô Y Y vô ý thức cưng kín ngực. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái này. Không cho ngươi xem. Chu Du cũng không có Minh Đế lớn như vậy chơi tâm. Càng nhiều là có lẽ hay là kính sợ. Hắn rất nhanh xác nhận trôi nổi mặt đồng hồ thượng máy đếm con số. Ngoài ý muốn và không ngoài ý. 999. Chu Du quay đầu nhìn về phía chính thử chạm đến hoài biểu hư thiên linh, đến hạn mức cao nhất rồi, không có biện pháp, vậy cũng muốn so với. Hư thiên linh nhẹ vỗ về cái kia vô pháp chạm đến trôi nổi hoài biểu. Ngữ khí cũng như thủ thế đồng dạng nhu hòa. Hắc Ly trở lại cái thế giới này 4 năm rồi. Hắn hoài biểu đại khái đi 100 vòng. Mà cái hoài biểu vượt qua 999 vòng. Dựa theo cái tỷ lệ này suy tính, bây giờ cách hoài biểu chủ nhân đi vào, đã muốn vượt qua 40 năm. Không đúng, nên vậy mới 3-4 năm. Hắc Ly nhìn mình lom lom lấy được cái kia khối hoài biểu nói, ta gặp phải. Hắn hậu lập tức tựu đi ra, đa tài nhất qua rồi 4 năm a hát. Chu Du đáp. Nhưng hắn gặp ngươi thời điểm, đã muốn đi vào một ít thời gian. Hắn có thể đi bao lâu? Ta đi vào thời điểm hắn còn chưa tiến vào đâu rồi. Ta lúc đi ra mới đụng phải hắn. Trong lúc này nhiều nhất hơn 10, sau. Đừng nói hơn 10, sau. Một phút đồng hồ là đủ rồi. Chu Du thở dài một hơi, cái này một phút đồng hồ. Undead chi địa đã muốn không biết qua rồi vài thập niên. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ngươi sớm được quên, ta không hiểu, dựa vào cái gì, ngươi không phải giả thiết thế giới là đại đĩa quay sao? Theo ý nghĩ của ngươi đi, đĩa quay chuyển không phải không gian, là thời gian, Chu Du chỉ vào hư không di vong chi địa nói, một khi đi vào, thời gian sẽ gặp trăm ngàn lần trôi qua, trở ra, tương đương với xuyên Việt qua đến tương lai xa xôi. Xuyên Việt qua tương lai, Minh Đế ở bên gật đầu nói, ta có chút minh bạch. Nhưng, có lẽ hay là rất loạn, rốt cuộc ai đi vào trước hay sao? Chính giữa kém bao lâu? Hắc Ly gãi gãi đầu, tuy nhiên hắn thuộc về trong thế giới này rất có sức tưởng tượng cái kia loại rồi. Nhưng y nguyên vô pháp rất nhanh trải vuốt gặp chuyện không may kiện trước sau trình tự. Minh Đế cũng gật đầu nói. Đúng vậy, a lão thiết, nếu như ta lầm rồi, tổng nên để cho ta sai cái minh bạch, lại để cho hắn hiểu được thành phẩm quá cao. Điếm trưởng, hư thiên linh y nguyên chằm chằm vào hoài biểu, bắt đầu bước tiếp theo a. Ngươi cái, này tiểu muội tử, ta chán ghét ngươi, Minh Đế chỉ vào hư thiên linh mắng, ai không đắc từng bước một đi. Ngươi vừa sinh ra đến tựu thông minh như vậy đấy sao? Thật có lỗi, đúng vậy, hư thiên linh khẳng định gật đầu, cực kỳ coi rẻ mà liếc qua Minh Đế, ngu xuẩn đệ đệ. Ngươi dẫm lên thép tấm, Minh Đế vô tội mà chuyển nhìn qua Chu Du bất đắc dĩ mà vỗ vỗ Minh Đế bả vai. Đúng vậy, nàng không cần học, trời sinh, ngươi hỏi ai không được. Không phải hỏi nàng. Minh Đế biểu lộ dần dần ủy khuất xuống. Mẹ như thế nào thật sự sẽ có loại người này? Không có việc gì. Ta nói với ngươi tinh tường. Cho ngươi sai cái minh bạch. nên hướng Hắc Ly xin lỗi lên đường xin lỗi. Chu Du ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay vẽ lên. Bắt đầu đứng dậy, bởi vì thời gian là tương đối, cho nên muốn dùng hai cái tham chiếu hệ cho ngươi giảng. Chúng ta đơn giản hóa vì bên trong thế giới cùng ngoại bộ thế giới. Di vong chi địa vì bên trong thế giới. Thời gian trôi qua tốc độ là ngoại bộ trên 100 vạn lần. Vì để cho ngươi giải thích, ta nói cụ thể một ít, giả thiết một ít con số. Chu Du trên mặt đất vẽ lên một cái tiểu nhân, sự kiện khởi điểm là Hắc Ly tiến vào di vong chi địa, khi hắn trở ra 10 phút đồng hồ. Chúng ta gọi một người khác biểu tượng A, Hắc Ly đi vào 10 phút đồng hồ sau, biểu tượng tiến nhập di vong chi địa, lại qua 10 phút đồng hồ, biểu tượng gặp đang muốn ra tới Hắc Ly, bọn hắn nói chuyện 10 phút đồng hồ sau, biểu tượng đem một khối hoài biểu giao cho Hắc Ly rời đi di vong chi địa. Chu Du nói xong ngẩng đầu lên nói, Hắc Ly ở bên trong ngây người 30 phút đồng hồ. Biểu tượng ngây người 20 phút đồng hồ. Đến bây giờ tại đây có thể hiểu được a? Hiểu, Minh Đế liên tục gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Hắc Ly cũng tỏ vẻ tán thành. Tốt, cái này là bên trong thế giới sự tình. Hiện tại chúng ta đổi ra ngoài bộ thế giới đến xem. Chu Du chỉ trên mặt đất tiểu nhân đồ nói, bên ngoài bộ thế giới đến quan sát, cái này tấm bản đồ y nguyên thành lập, chỉ có điều thời gian bị phóng đại rất nhiều lần. Bên trong mỗi một phút, tương đương với bên ngoài 10 năm, Chu Du chỉ hướng đồ bày ra ngọn nguồn. Thời gian khởi điểm vẫn là Hắc Ly tiến vào di vong chi địa. Tại hắn bước vào bên trong thế giới 100 năm sau, biểu tượng tiến vào, lại qua 100 năm. Bọn hắn gặp nhau rồi, tiến hành rồi 100 năm đối thoại hậu, hắn đem đồng hồ cho Hắc Ly. Hắc Ly đi ra, Chu Du nhìn về phía hai người, nói cách khác, đối ngoại bộ thế giới người mà nói, Hắc Ly là 300 năm trước cổ nhân, biểu tượng là 200 năm trước cổ nhân, rõ chưa? Hai người lúc này mới tính toán thoáng giải thích một ít, nhưng vẫn có nghi vấn, đồng hồ đâu này? Đồng hồ nói như thế nào? Minh Đế phân biệt nhìn về phía hai khối hoài biểu. Đồng hồ tham chiếu hệ là hắn bản thân. Hắn nguyên lý quyết định hắn bất luận ở đâu cái thế giới đều chính xác ghi chép lấy chính mình trải qua bao nhiêu thời gian. Xác định điểm này hậu, chúng ta lại trở lại cái này bức đồ. Chu Du lần nữa chỉ hướng đồ bày ra, cửa vào trôi nổi cái này. Khối đồng hồ là biểu tượng tại 200 năm trước tiến vào di vong chi địa trước thiết trí. Đồng hồ thủy chung bên ngoài bộ thế giới, thẳng cho tới hôm nay, đối với đồng hồ chính mình mà nói, hắn trải qua 200 năm đúng không? Đúng, một cái khác khối là biểu tượng dẫn đi vào. Chu Du cầm lên trong tay mình cái này khối hoài biểu, cái này khối vật. Lưu niệm lục thời gian muốn chia làm hai bộ phận. Đệ một phần là bên trong thế giới. Hắn tiến nhập bên trong thế giới 20 phút đồng hồ sau đó bị mang đi ra rồi. Đi ra hậu một mực Hắc Ly trên người, lại trải qua 4 năm. Bởi vậy cái này khối đồng hồ trải qua thời gian là 4 năm lại 20 phút đồng hồ. Thông rồi, Hắc Ly trừng tròng mắt nói, cái này nói được thông. Ta là 300 năm trước cổ nhân. Ta là cổ nhân ha ha ha. Trách không được không có người nhận thức ta. Đợi một chút, Minh Đế lại giơ tay lên nói, những điều này đều là thành lập tại giả thiết. Thành lập trên cơ sở, ngươi dựa vào cái gì nói bên trong một phút đồng hồ bên ngoài một năm chúng ta muốn tín. Yêu, có thể a hát, đều bới móc a, đi ngang qua hư thiên linh thở dài một tiếng, chúng ta đương nhiên không phải lăng không đoán. Đây là sự thật. Là chúng ta tại trường học đối với thời gian hậu xác định sự thật. Nàng nói xong chỉ hướng liễu, không bên trong hoài biểu. Tuy nhiên cụ thể trị số không biết, nhưng chúng ta biết rõ sự kiện trước sau trình tự. Còn biết hai khối đồng hồ trải qua bao lâu thời gian. tiểu bằng hữu tùy tiện nhóm cái phương trình cũng có thể tính ra đến trong ngoài thời gian không? Thống nhất rồi, đương nhiên tốt nhất là cái hiểu thuyết tương đối tiểu bằng hữu. Thích xem Lý Vĩnh Lạc sư phụ trên màn hình cái chủng loại kia. Mẹ ngươi, cái kia, cái này đồng hồ nếu hư lắm rồi đâu này. Minh đế lựa chọn cứng rắn gạch. Điếm trưởng ta có thể không cùng hắn nói chuyện sao? Hư Thiên Linh nói xong hai tay ở trước ngực bày ra một cái đại dĩa ăn, thịt người kéo hắc. Từ nay về sau ta nghe không được ngươi nói lời nói rồi. Tử gạch tinh, không, sống tử gạch tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.